sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 29, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân của Vu Thanh Đường như bị quấn đầy những sợi dây mảnh, đầu cuối nối vào nguồn điện. Mỗi lần thở là một lần dòng điện chạy qua trong hơi thở của Từ Bách Trương rất nồng mùi rượu, nhưng đâu đó lại ngửi được mùi thảo dược phảng phất nếu rượu đại diện cho điên cuồng, thì thảo dược lại là sự kiềm chế. Từ Bách Trương quỳ một chân lên ghế sofa, đầu cúi xuống, bàn tay dùng sức siết chặt. Cằm của Vu Thanh Đường bị nâng lên, bắt đầu từ đó kéo dài dọc theo cổ họng rồi dừng lại. A, ít hầu khẽ run, dây thanh quản rung lên, từng hơi thở bị người đối diện nuốt trọn. Toàn thân tê dần đến mức cứng đờ, Vu Thanh Đường chỉ còn cảm nhận được cổ họng ngứa ngáy, đầu lưỡi di chuyển, còn có hàm răng kiềm chế không thể cắn xuống. Như đôi giày pha lê và quả bí ngô của nàng lọ lem sắp biến mất lúc nửa đêm, cơn cuồng nhiệt đột ngột dừng lại. Cổ tay được thả ra, ít hầu chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nửa phút sau, trong không gian tối tăm chỉ còn lại một mình anh. Kịch bản này dường như đã từng xảy ra, có ai đó chủ động rút lui, như một kẻ đào ngũ vừa lâm trận đã vội trốn chạy. Vu Thanh Đường hít sâu, vất vả lắm mới ổn định cảm xúc. Anh đưa tay chạm vào làn da ẩm ướt, nhớ lại câu nói trước khi Từ Bách Trương rời đi. Nhưng anh vừa uống rượu, anh bật cười lắc đầu. Rượu là cái gì cấm kỵ hả? Là sẽ hiện nguyên hình hay bộc lộ bản chất thật? Thả thính được một nửa rồi bỏ chạy. Bác sĩ Từ, anh quá đáng lắm. Đêm qua Vu Thanh Đường trằn trọc suốt đêm, nhen nhóm ý định. Trả đũa, sáng nay anh không dậy sớm, bỏ luôn hứa hẹn tập thể dục buổi sáng. Từ Bách Trương luôn ra khỏi nhà lúc 7 giờ, Vu Thanh Đường đợi đến 7 giờ 10 phút mới lười biếng xuống giường. Rửa mặt xong, Vu Thanh Đường bước ra rót nước uống. Dậy rồi à? Giọng của Từ Bách Trương từ phòng bếp vọng ra. Vu Thanh Đường suýt nữa phun hết nước trong miệng ra, anh cố nuốt xuống rồi hỏi. Anh, sao còn chưa đi làm? Từ Bách Trương, đợi em. Vu Thanh Đường, có việc gì sao? Từ Bách Trương bước đến trước mặt anh. Anh chiên bánh trứng để trong chảo, cháo trong lò vi sóng, trái cây còn hơi lạnh, đợi chút rồi hãy ăn. Được. Vu Thanh Đường uống hết nước, tay vẫn cầm ly. Trong tầm mắt là ít hầu của Từ Bách Trương. Người đàn ông đứng trước mặt không có ý định rời đi. Vu Thanh Đường hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Từ Bách Trương, rượu đã tan hết rồi. Vu Thanh Đường, vậy thì, cặp kính áp xuống, đôi môi ẩm ướt chạm vào nụ hôn mềm nhẹ. Trong mắt Từ Bách Trương như có cả đại dương sâu thẳm. Chào buổi sáng, Vu Thanh Đường còn chưa tỉnh ngủ hẳn, người có chút choáng váng. Cố nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây 3 giây. Nhưng đương sự không để anh kịp phản ứng, lại hạ xuống một nụ hôn khác. Sáng nay không có em, anh cũng không tập thể dục. Ngay sau đó, một nụ hôn khác lại đến. Cả bữa sáng em cũng không ăn cùng anh. Từ Bách Trương nhìn anh qua cặp kính, môi chạm nhẹ khi hôn thì mờ nhòe, tách ra lại rõ ràng. Giọng điệu của hắn sáng nay khiến Vu Thanh Đường nhớ đến những biểu tượng cảm xúc hạt đậu. Tủi thân. Phẩy chấm, tội nghiệp, lúc trước, hình dáng có thể không giống, nhưng cảm giác thì y hệt. Bác sĩ Từ nhà anh lại hóa thân thành chú cún lớn, cảm thấy uất ức cần được dỗ dành. Trong lòng Vu Thanh Đường rối bời, chẳng chống đỡ được. Ngày mai em nhất định sẽ dậy sớm cùng anh. Không kịp để anh nói thêm, một nụ hôn khác lại phủ lên môi. Anh đi làm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Vu Thanh Đường co người lại, vùi đầu vào góc ghế sofa, cả người như bốc hỏa, trên môi vẫn cảm nhận được dấu vết mà Từ Bách Trương để lại. Anh nắm chặt ly thủy tinh đã ấm lên trong tay, tự cười nhạo chính mình sắp 30 tuổi rồi mà lại dễ dàng bị mấy trò vặt này làm cho siêu lòng. Vu Thanh Đường ngồi dựa vào một góc, trộm đếm, một lần, hai lần, ba lần. Sự bất quá tam, một. Thế mà anh ấy lại hôn đến 4 lần. Một, ý muốn nói việc gì cũng không nên làm quá nhiều lần. Sau 3 trận tuyết rơi, Tết cũng đã đến. Những năm trước, Vu Thanh Đường thường đón năm mới cùng bố mẹ, đôi khi cũng họp mặt ăn bữa cơm với họ hàng xa. Năm nay gia đình có thêm một thành viên mới, nên cả hai bên đều phải lo liệu chu đáo. Theo sắp xếp của Từ Bách Trương, năm nay họ đón Tết cùng bố mẹ anh, sang năm sẽ về thôn Ngọc Long gặp họ hàng của hắn. Sáng sớm ngày 30, cả hai tranh thủ đến nhà bố mẹ. Một nhà 3 người nay đã thành 4, Đừng tưởng chỉ thêm một người mà lầm, đội hình đã từ bộ ba bình thường lên thành bộ tứ, mạt trược sang chảnh rồi. Trình độ mạt trược của bố mẹ cùi bắp nhưng lại rất thích chơi, không hề tự nhận thức được khả năng của mình. Mà trùng hợp chính là Từ Bách Trương lại là người nhường nước cờ, rất giỏi, bố mẹ càng chơi càng nghiện, ván này nối tiếp ván kia. Nhân lúc bố mẹ sáo bài, Vu Thanh Đường kéo Từ Bách Trương vào bếp. Chơi vừa vừa thôi anh, ngồi thêm lát nữa em sợ lưng bố mẹ chịu không nổi đâu. Yên tâm đi, cứ hai ván là anh lại nhắc bố mẹ đứng dậy vận động, lát nữa anh còn xoa bóp cho, không sao đâu. Vu Thanh Đường, toàn do anh chiều hư thôi. Từ Bách Trương cầm miếng táo đã gọt sẵn đưa tới miệng anh. Ván tiếp theo sẽ chiều em. Vu Thanh Đường, em không có ý đó. Từ Bách Trương, có ý đó hay không đều chiều em. Hai đứa làm gì mà lâu thế? Hai ông bà ở ngoài thúc giục, đang lên tay rồi, ván này nhất định bố sẽ thắng. Vu Thanh Đường cắn lấy miếng táo, ra ngay đây, bữa tối do chồng hai người chuẩn bị, ăn cơm rửa chén bát xong, cả hai cùng bố mẹ xem xuân vãn đến nửa chừng thì tạm biệt ra về, vì bố mẹ có thói quen ngủ sớm. Vu Thanh Đường nhìn ra cửa sổ khi xe chạy về phía nhà. Những năm gần đây, thành phố cấm hoàn toàn việc đốt pháo hoa, nên 9 giờ rưỡi đêm 30, đường phố yên tĩnh đến lạ thường. Vu Thanh Đường lầm bầm lầu bầu, khó khăn lắm mới đến Tết, về nhà sớm thế này cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Dưỡng sinh ngủ sớm như bố mẹ thì cũng tốt thôi, nhưng Tết mà, Vu Thanh Đường chỉ muốn ăn chơi phóng túng cho đã. Từ Bách Trương hơi giảm tốc độ, có chỗ nào muốn đi không? Vu Thanh Đường ngẩn người, Tết nhất là lúc sum họp gia đình, mà giờ này hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, cũng chẳng biết đi đâu cho phải. Vu Thanh Đường nghĩ đến họ hàng ở quê. Không biết giờ này thím ba chú tư với củ cải nhỏ đang làm gì nhỉ? Vu Thanh Đường lớn lên ở thành phố, chưa từng trải nghiệm đón Tết ở làng quê, nhưng chắc hẳn không thể nào quạnh quẽ như ở đây. Từ Bách Trương bất ngờ quay xe, chân đạp ga, chạy về hướng thôn Ngọc Long. Vu Thanh Đường ngạc nhiên hỏi, đi đâu vậy? Từ Bách Trương, về quê gặp thím ba chú tư và củ cải nhỏ. Vu Thanh Đường thật sự bị dọa, giờ này muộn lắm rồi, từ đây đến thôn Ngọc Long. Lái xe mất gần 3 tiếng đồng hồ, rồi còn phải đi bộ qua con đường nhỏ thêm nửa tiếng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bách Trương nhìn đồng hồ, đêm 30 sẽ không kẹt xe, chắc sẽ về sớm hơn 1 tiếng. Hắn tăng ga, chỉ cần em muốn đi thì không xa. Đêm giao thừa, 9 rưỡi tối, lái xe gần 3 tiếng về quê cách mấy chục cây số. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có người bên cạnh, đó lại trở thành nỗi nhớ nhà và đồng hành. Vu Thanh Đường thực sự muốn về, không chỉ để cảm nhận không khí Tết ở quê, mà còn muốn sớm mang bức thư của Từ Hạo gửi về cho bà. Trong khoảng thời gian này, cứ 2 tuần 1 lần, Vu Thanh Đường đều xin phép vào thăm Từ Hạo. Nội dung phỏng vấn cơ bản đã chuẩn bị xong, nhưng các việc khác thì chưa tiến triển gì nhiều. Vu Thanh Đường không muốn gây áp lực cho cậu nên cũng không thúc giục thêm. Mỗi lần gặp, Từ Hạo đều gửi 2 lá thư, một cho anh và một cho bà. Bà lớn tuổi không biết đọc, nên Vu Thanh Đường sẽ đọc thư cho bà nghe. Anh đã đến thôn Ngọc Long nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến vào ban đêm. Con đường nhỏ dẫn vào thôn mùa đông không còn lầy lội, anh không cần Từ Bách Trương cõng qua, chỉ có điều bên đó không có đèn đường, cũng không rõ có dễ đi hay không. Vu Thanh Đường lo lắng suốt đường đi, nhưng đến nơi mới phát hiện lo lắng của mình rất dư thừa. Lối đi nhỏ hẹp được treo đầy đèn lồng dọc hai bên. Trông như một hàng dài những con đom đóm, càng giống 2 con rồng đỏ kéo dài. Trong màn đêm, từng chấm đỏ leo lắt uốn lượn phía trước, dường như chỉ cần đứng ở đầu này đã có thể nối liền con đường về nhà, là ánh nến soi sáng cho những người về quê. Từ Bách Trương nói, lễ Tết trong thôn thường đi chúc Tết nhiều, trưởng thôn lo trời tối mọi người không thấy được đường về, nên mới treo cái này. Vu Thanh Đường say mê nhìn khung cảnh trước mắt, đẹp quá. Để anh dẫn em đi xem cảnh còn đẹp hơn, lên xe đi. Không biết từ lúc nào, Từ Bách Trương đã đẩy một chiếc xe đạp đến. Vu Thanh Đường ngạc nhiên, ở đâu ra vậy? Từ Bách Trương đáp, anh nhắn trước cho chú Tư rồi. Có xe đạp, con đường hẹp không còn dài lê thê nữa. Vu Thanh Đường ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Từ Bách Trương. Từ Bách Trương siết chặt tay cầm, ngồi chắc nhé, đi đây. Chiếc xe chạy nhanh, Vu Thanh Đường nhìn chuỗi đèn lồng đỏ. Tựa như hoàng hôn nối tiếp với đường chân trời. Trời rất lạnh, gió thổi ào ạt quanh họ. Hai người đến vội nên chỉ mặc chiếc áo giả không quá dày. Từ Bách Trương chạm vào tay Vu Thanh Đường đang ôm eo mình. Lạnh không? Cũng được. Bàn tay của Từ Bách Trương rất ấm, chỉ trong chốc lát đã làm ấm đôi tay lạnh cóng của Vu Thanh Đường. Từ Bách Trương cởi hai nút áo giữa, kéo tay Vu Thanh Đường vào trong, một tay hắn giữ tay lái, tay còn lại không ngừng xoa ấm cho anh. Cả hai tay đều vòng ra phía trước, Vu Thanh Đường ôm lấy cả người Từ Bách Trương, lỗ tai áp lên lưng hắn. Vu Thanh Đường bị xoa đến ấm lên, nhẹ nhàng trêu chọc. Bác sĩ Từ, anh là muốn sưởi ấm tay em, hay chỉ nhân cơ hội lợi dụng em vậy? Tay lái hơi chao đảo, tay Từ Bách Trương khựng lại, dù không buông ra nhưng hắn lại bất động. Chỉ sưởi ấm thôi, có lợi dụng cũng không sao. Vu Thanh Đường khẽ cào tay vào lòng bàn tay hắn, đều cho anh hết. Tay lái loạng choạng cực mạnh, Vu Thanh Đường hoảng sợ ôm chặt hắn. Cẩn thận nào, sao lại cuống lên thế? Từ Bách Trương đè lại tay lái, ôm mắc, tăng tốc đây. Gió ù ù thổi bên tai, cảm giác được người khác trở đi khiến Vu Thanh Đường nhớ về thời học sinh sau khi tan trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hồi đó hai người đã bên nhau, chẳng biết có phải anh cũng được hắn trở đi học về, giữa trời mưa tuyết ôm chặt nhau như này không? Càng đến gần cổng thôn, không khí Tết càng hiện ra rõ rệt. Xe đạp ngừng lại trước cổng thôn, Vu Thanh Đường hoàn toàn ngỡ ngàng. Trong giá lạnh của mùa đông, cổng thôn bốc lên hơi ấm của cuộc sống. Nơi đây răng đèn kết hoa như một khu chợ Tết náo nhiệt. Các cô gái ngắm pháo hoa, đám con trai thì đốt pháo. Các cô dì bận rộn bên bếp lò gói sủi cảo. Các chú các bác háo hức ngồi vào bàn, một ngụm rượu kèm ba hạt lạc. Những cụ già đắp chăn bông lên đầu gối, đan áo len, làm đèn lồng cho bọn nhỏ, bên ngoài quảng trường thôn vẫn đang phát chương trình đón Tết. Khung cảnh nhộn nhịp trước mắt khiến Vu Thanh Đường đứng trong bóng tối ở cổng thôn mà lòng trào dâng cảm xúc. Từ Bách Trương nói, đây là phong tục mấy chục năm nay của thôn chúng ta, không cần biết ngày thường bận rộn lo toan thế nào, năm mới nhất định phải đón Tết cùng nhau. Vu Thanh Đường cay cay nơi khóe mắt, vừa giận vừa vui. Lại bị anh lừa rồi, may là năm nay em về đây, lần sau nếu. Sự, Từ Bách Trương đặt ngón trỏ lên môi, trong lòng thầm đếm 3, 2, 1. Tiếng pháo nổ vang dội, pháo hoa bừng lên rực rỡ. Tiếng trẻ con nô đùa lanh lành, ông bà mỉm cười hiền hậu. Sủi cảo được bỏ vào nồi, đầu đó vang lên tiếng ly chạm cốc của các chú các bác. Vu Thanh Đường cảm nhận hơi ấm bên tai, Từ Bách Trương cúi xuống, thì thầm bên tai anh. Thanh Đường, chúc mừng năm mới. Cảm ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em. Chúc mừng năm mới, tiên sinh của em. Mỗi ngày sau này đều muốn có em bên cạnh. Wow, là chú Hoay và chú Vu kìa. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi khắp bầu trời, hòa quyện với hai người đang đứng trong bóng tối vào không khí ấm áp của gia đình. Vu Thanh Đường khoác tay Từ Bách Trương, chạy tới phía trước. Đói quá rồi, em muốn ăn sủi cảo. Cơm tất niên đã ăn, pháo hoa đã nổ, đèn lồng cũng đã sáng. Người lớn kéo tay bọn trẻ về nhà, Từ Bách Trương cũng đưa Vu Thanh Đường, người vẫn chơi đủ, về phòng. Vu Thanh Đường ngồi bên mép giường, lấy ra lá thư của Từ Hảo. Anh khẽ siết chiếc phong bì, nhưng tâm trí đều hướng về tủ đầu giường. Lần trước khi đi anh đã cất hộp bao cao su ở đây, chẳng lẽ thím ba dọn phòng đã cất đi rồi? Từ Bách Trương tắm xong, bước đến gõ cửa. Chưa ngủ sao? Vu Thanh Đường lắc lắc phong thư, chuẩn bị đọc thư, vì hôm nay vội về nên không mang theo đồ thay. Vu Thanh Đường đang mặc chiếc áo len trong tủ của Từ Bách Trương. Áo màu xám nhạt cổ tròn, hơi rộng một chút, tay áo được xắn lên, làn da trắng nổi bật, lộ ra xương quai xanh. Vu Thanh Đường vỗ vỗ vào mép giường bên trái. Cùng đọc không? Chẳng phải Tiểu Hạo nói anh không được xem sao? Miệng thì nói vậy, nhưng Từ Bách Trương đã bước tới. Ngồi xuống bên cạnh. Vu Thanh Đường, nó cho phép rồi, thư chúc Tết này anh cũng được xem. Hai người ngồi tựa vai nhau trên giường, Vu Thanh Đường nói. Đọc cùng nhé, Từ Bách Trương đẩy lá thư tới trước mắt anh. Em đọc đi, anh nghe. Vu Thanh Đường mở thư. Chú Hai, chú Vu, chúc mừng năm mới. Trước đây con chưa từng nghĩ, sẽ có ngày con không thể ở thôn Ngọc Long, không thể đón năm mới cùng bà. Thời gian gần đây con vẫn luôn nghĩ. Nếu con không làm chuyện xấu, nếu con không đi sai đường, liệu bây giờ mọi thứ có tốt đẹp hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm giao thừa đáng nhớ ấy, trong căn phòng yên ấm, Vu Thanh Đường đọc lá thư chân thành của cậu thiếu niên nhớ nhà. Vu Thanh Đường gấp lá thư lại, hốc mắt ê ẩm. Hy vọng Tiểu Hạo sẽ cải tạo tốt, sớm được ra ngoài. Từ Bách Trương nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, xoa nhẹ ngón áp út. Chắc chắn là thế, sáng mùng 1, tiếng khua chiêng gõ trống vang vọng làm Vu Thanh Đường bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Anh mở mắt ra, ngạc nhiên trước tư thế kỳ lạ của mình, xấu hổ không nói nên lời. Anh cuộn tròn trên giường, quấn chặt cơ thể trong chăn, đầu gác lên đùi Từ Bách Trương. Tỉnh rồi à? Vu Thanh Đường ngồi dậy, mình thì nằm còn Từ Bách Trương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ đêm qua. Tối qua, anh đọc xong thư của Từ Hảo, rồi lấy thêm những lá thư khác ra đọc lần lượt, đọc mãi, thiếp đi từ lúc nào không hay. Chắc em không nằm thế này cả đêm đâu ha. Từ Bách Trương nhúc nhích vai, gật đầu, trông rõ ràng là không ngủ ngon. Ngủ ngồi cả đêm, sao mà nghỉ ngơi tốt được? Vu Thanh Đường đau lòng, sao anh không gọi em dậy? Từ Bách Trương, quên mất, Vu Thanh Đường, cái cớ sứt sẹo gì vậy chứ? Có lẽ thấy lý do mình đưa ra chưa đủ thuyết phục, Từ Bách Trương còn chèn thêm một câu. Em ngủ ngoan lắm, không xoay lung tung, gác lên chân anh cũng không sao. Vu Thanh Đường xoa xoa cổ, cố ý trêu chọc, nhưng chỗ này của anh cứng quá, đau cả cổ rồi này. Lần sau để em gác lên chỗ mềm hơn. Vu Thanh Đường hứng thú hỏi hắn, chỗ nào mềm? Nói rồi, Vu Thanh Đường cố ý chạm nhẹ một chỗ ngay trước mặt hắn. Chẳng lẽ là ở đây? Nhìn thấy tai Từ Bách Trương đỏ lên, Vu Thanh Đường thầm nghĩ, đúng là Tết có khác, sắc đỏ thật rực rỡ. Từ Bách Trương không biết nên cười hay nên làm gì khác. Thanh Đường, em, Vu Thanh Đường dán lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay chặn môi hắn. Chỗ đó mềm hay cứng thì em không biết, nhưng em biết, chỗ này rất mềm. Vu Thanh Đường từ từ rút ngón tay khỏi môi Từ Bách Trương, rồi đặt lên đó một nụ hôn, cắn ra hai dấu răng. Vu Thanh Đường ghé sát bên tai hắn, thì thầm dịu dàng. Chào buổi sáng, tiên sinh của em, Cách Trương.